Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 298. Chỉ cần em yêu tôi. Trong ánh mắt của Út Nhã Tâm hơi có tí hoảng sợ thì Nam Cung Nghiêu nghiêm túc nói: "Lúc ấy tôi rất yêu em. Em chính là cả thế giới của tôi. Vì em tôi có thể buông bỏ tất cả hận thù, coi như mình chưa biết gì cả. Tôi chẳng muốn điều gì, cũng không muốn tính toán với em. Tôi chỉ muốn em thôi." Ôn Nhã Tâm thừa nhận lúc đó quả thật cô rất bất ngờ, nhưng khi bình tĩnh lại cô cảm thấy không đáng tin nên cô lắc đầu. "Anh làm không được. Tôi rất hiểu rõ tính tình của anh. Có lẽ tạm thời anh sẽ không tính toán với tôi, nhưng trong trái tim anh vẫn không thể buông bỏ hết mọi hận thù. Sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ trả thù thôi." "Vậy sao? Tại sao tôi không biết em rõ như vậy nhỉ?" Giọng Nam Cung Nghiêu mang theo sự châm chọc để che đi nỗi đau của mình. Thì ra những gì anh bỏ ra lại không hề đổi lại được sự tin tưởng của cô. Nếu đã như vậy, anh đừng moi tìm móc ruột làm phiền nhiều chuyện vì cô như vậy thì có ý nghĩa gì. Quay đầu lại, cô cả một điều cơ bản nhất là tin tưởng anh cũng không có. Cô không hề hiểu anh. Nếu như lúc đó em biết những chuyện thủ án này, em vẫn còn cố chấp nhận gã Ngũ Liên sao? Ôn Nội Tâm nhìn anh do dự vài giây, nhưng lại rất kiên quyết. Có. Sự kiên quyết đó lại làm cho Nam Cung Nghiêu đau khổ, giận điên lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kéo gió gọi bão, tay đặt lên đầu gối nắm chặt lại. "Em yêu tên đó đến vậy sao?" "Chẳng liên quan gì đến anh. Tội nghiệp ở đời trước, không phải tôi gây nên, tôi không cần phải gánh và tôi cũng không có trách nhiệm với nó." Mặt anh u ám nghiến răng, "Cha làm con chịu, đây là điều hiển nhiên thôi." Từ khi nào anh lại có cái ý nghĩ cầu hủ đến như vậy? Nói tóm lại, chuyện đó không phải tôi gây nên. Tôi sẽ không nhận lấy trách nhiệm đâu. Tôi đã sống rất mệt mỏi rồi, không muốn đeo trên lưng quá nhiều nữa. Em cho rằng chỉ bằng một câu nói không phải của em thì là em có thể phủ sạch mọi thứ sao? Em quá ngây thơ rồi. Cả nhà họ Út của em đều vô liêm sỉ như vậy. Nếu như tôi nói cho em thêm một cơ hội, nếu em yêu tôi sẽ từ bỏ mọi thù hận. Em sẽ lựa chọn như thế nào? Nam Cung Nghiêu không biết mình có thể vứt bỏ mùi thù hận hay không, nhưng ngay lúc này đây anh tha thiết muốn biết câu trả lời của cô. Có lẽ chỉ cần một từ yêu của cô có thể làm cho những oán hận trong lòng anh tan biến. Dù sao những ngày tháng vừa qua đã làm anh rất đau khổ rồi. Rõ ràng biết đây là chuyện không thể, tại sao anh vẫn cứ cố chấp cuốn lấy, không chịu buông tay chứ? Ôn Nhuận Tâm nở nụ cười đau khổ. Anh làm không được. Tôi không làm được. 7 năm trước, kể cả khoảng thời gian này, những chuyện anh gây ra cho tôi đã khắc sâu trong đầu tôi rồi. Tôi không quên được. Cho dù chúng ta ở bên nhau cũng không thể được như trước nữa. Bỗng nhiên Nam Cung Nghiêu giữ tay cô lại. Nếu như tôi nói được, nếu như tôi nói chỉ cần em yêu tôi thì tôi sẽ ngừng việc trả thù lại. Trong ánh mắt của anh đầy sự căng thẳng chờ đợi, giống như cả đời này nếu nắm chặt tay của cô, một câu nói của cô có thể quyết định sự sống chết của anh. Anh không biết tại sao trong giây phút đó anh lại mất kiểm soát như vậy, điên cuồng như vậy, vứt bỏ hết mọi thù hận mình đã giữ trong lòng một thời gian dài. Trong trái tim chỉ muốn ở bên cô. Có lẽ anh chịu quá nhiều dày vò rồi. Anh quá đau khổ, không muốn cả hai đau khổ dày vò lẫn nhau như vậy nữa. Anh bằng lòng là người từ bỏ trước. Chỉ cần cô bằng lòng, anh sẽ nói thật với cô ngay lập tức, sẽ thỏa thuận ở bên cô. Nhưng Út Nội Tâm lại cảm thấy rất hoang mang và hoang đường. Sau khi anh làm nhiều chuyện mất nhân tính tàn nhẫn như vậy thì anh dựa vào gì cho rằng cô sẽ yêu anh nữa? Quá nực cười. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, nở nụ cười lạnh nhạt. Em không làm được. Xa nhau 7 năm, chúng ta đã không thể quay về như trước kia rồi. Trái tim của Nam Cung Nghiêu rơi thẳng xuống đáy vực, sau đó lại nở nụ cười chế nhạo hoang đường. Anh rõ ràng đã biết được câu trả lời, không phải sao? Tại sao vẫn ngốc nghếch nói ra những lời này chứ? Hèn mọn cầu xin cô một lần nữa, trở thành trò cười trong mắt của cô. Anh nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao. Tốt, rất tốt. Tôi sẽ làm cho em nhớ rõ ngày hôm nay. Tôi khiến em phải hối hận. Ngày hôm nay khi tôi từ bỏ lòng tự trọng, từ bỏ mũi hận thù quay về bên cạnh em, thì em lại một lần nữa làm tổn thương tôi. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu và Út Nhã Tâm làm cho sợ hãi. Dường như có thể thấy được sự dáng vẻ đau khổ của mình bởi vì sự dày vò của anh. Cô không muốn mối quan hệ của hai người vào bước đường cùng không thể. Cứ dị vãng, Nam Cung Nghiêu, em... Cầm miệng! Tôi không muốn em nói ra tiếng nào nữa. Đẩy tôi về. Cô biết mình có nói ra nhiều cũng vô ích, nên đành im lặng không nói. Thời tiết vào mùa đông năm nay càng ngày càng lạnh đến thấu xương. Hai người im lặng về nhà. trong cái cửa nhấn nhơ. Phòng hoa đột nhiên xuất hiện mở ra, Út Nhẫn Tâm hoảng hốt, không lẽ bé Thiên chạy ra ngoài rồi sao? Sau đó cô liền nghe thấy tiếng một người phụ nữ điên cuồng gào thét trong nhà. Hai người kia đi đâu rồi hả? Nói mau! Thứ con hoang như mày, tao giết mày! Nam Cung Vũ Nhi! Út Nhẫn Tâm hốt hoảng chạy vào. Nam Cung Vũ Nhi đang bóp cổ Thiên Hạo lắc qua lắc lại. Hai chân của cậu bé đã rời khỏi mặt đất, đang ra sức dãy giụa, hai mắt trợn trắng. Bé Thiên! Cuộc sống qua đó giành lấy Út Thiên Hạo về, đẩy Nam Cung Vũ Nhi ra xa, làm cho cô ta té ngã xuống đất. Bé Thiên! Bé Thiên có sao không con? Út Nhẫn Tâm sốt ruột hỏi han, lo lắng đến nỗi nước mắt chảy sắp chảy xuống. Nhìn thấy trên cổ họng của con có hai dấu ngấn đỏ, cô đau lòng muốn chết, trong lòng muốn giết người. Bé Thiên, con mau tỉnh lại đi, mama ở đây. Út Thiên Hạo ho khan vài tiếng, mở màng mưa mắt ra. Mama, mama về rồi. Nước mắt lập tức chảy xối xả. Bé Thiên rất sợ, cô ta là kẻ điên. Bé Thiên đừng sợ, có mama ở đây, mama không để ai làm hại con cả. Út Nhẫn Tâm quay đầu lại, hai mắt đỏ ửng gào thét. Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng có động đến con trẻ. Bé Thiên là mạng sống của cô, bất cứ kẻ nào muốn làm hại con, cho dù chết cũng phải liều cái mạng. Nam Cung Vũ Nhi bị té đau, cô đứng dậy. Cái thằng con hoang này, đáng chết, tao muốn cả nhà mày phải chết. Vũ Nhi, câm miệng. Một tiếng lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Nam Cung Vũ Nhi quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đang ngồi trên xe lăn, không màng tức giận, một cách hoảng hốt hỏi. Nghiêu, anh bị sao vậy? Tại sao anh lại ngồi xe lăn? Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe.